Anh mãi là đường về của em. Chương 18:18, hai người nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển rời khỏi nhà của Từ Thiệu Châu lúc 6 giờ. Vác cặp sách, cô chạy một mạch về nhà. Trên đường đi ngang qua trường. Mới sáng sớm, trên đường không có nhiều học sinh. Nhưng cô gặp rất nhiều ông bà. Bà cô đang chạy bộ buổi sáng. Sau khi về đến nhà, cô đi tắm trước, thay đồng phục học sinh. Sau đó ném quần áo vào máy giặt. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, cô ấy gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm và xin nghỉ phép cho mình và Từ Thiệu Châu. Lý do xin nghỉ phép của cô là bị cảm lạnh. Đây không phải là một lời nói dối. Sau ngày hôm qua trằn trọc và ngủ trên ghế sofa cả đêm, căn bệnh cảm lạnh vốn không khỏi hẳn của cô lại trở nên trầm trọng hơn. Cô tìm ra loại thuốc cảm lạnh mà cô đã uống vào ngày hôm kia và uống nó với nước ấm. Cô sờ trán, thầm than may là mình không bị sốt. Sau khi kiểm tra thời gian, cô quay trở lại phòng để tìm thẻ ngân hàng và tất cả tiền mặt cất trong ba lô. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra để kiểm tra tin nhắn. Đêm qua, chú đã gọi cho cô nhiều lần. Sau khi nghĩ nghĩ, cô liền gọi lại cho chú. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Tiểu Uyển, là cháu. Tại sao tối hôm qua không nghe điện thoại? Cháu có biết chú rất lo lắng cho cháu không? Đường Uyển đi tới bên giường ngồi xuống. Xin lỗi, cháu mải làm bài tập mà điện thoại tắt máy. Chú tìm cháu có chuyện gì à? Lý Khải thở dài. Tiểu Uyển, con ở một mình thực sự không an toàn. Bố con không còn nữa ở đây sẽ không có ai chăm sóc con. Con, chú lại nói những lời đó là để thuyết phục cô chuyển đến đó một lần nữa. Đường Uyển nhẹ nhàng ngắt lời. Chú, cháu tự lo được. Chú đừng nhắc lại chuyện này nữa. Nghe được sự kiên định trong lời nói của cô, Lý Khải xoa xoa giữa lông mày. Im lặng 2 giây rồi chuyển chủ đề. Vậy bây giờ cháu có tiền sinh hoạt không? Nếu không có đủ tiền thì nói với chú. Không có gì phải ngại. Biết không? Chú không cần lo lắng đâu ạ. Tài sản thừa kế của bố và tiền bồi thường của công ty đều được trao lại cho cháu. Tổng số tiền trợ cấp tử vong liên quan đến công việc, lương hưu và bồi thường bảo hiểm một lần của công ty là hơn 2 tỷ. Cô sẽ không thiếu tiền đâu. Cũng kể từ khi cô học tiểu học, bố cô đã đưa cho cô một nửa tiền lương mỗi tháng. Mặc dù cô còn nhỏ, không có khả năng chi tiêu nhiều. Nhưng bố luôn sợ sau khi ra đi sẽ không có ai chăm sóc cho cô nên cách đây rất lâu. Bố đã đến phòng công chứng lập di chúc để toàn bộ tài sản lại cho cô. Bố luôn muốn cho cô càng nhiều sự an toàn càng tốt. Sau khi nói chuyện điện thoại với chú, cô nằm xuống giường. Có một khung ảnh trên bàn cạnh giường ngủ. Đó là ảnh của cô và bố. Cô lấy bức ôm vào trong ngực mình. Khép hờ hai mắt. Thật muốn ngủ mãi như thế này. Thời điểm được sống lại cho đến bây giờ, nó cảm thấy không thật chút nào. Giống như một giấc mơ sẽ vỡ tan khi chạm vào một cái nút. Bố ơi, con mệt quá. Đã 8 giờ rồi. Đã 8 giờ Từ Thiệu Châu nhận được một cuộc gọi từ Lý Vân. Giáo viên chủ nhiệm, Từ Thiệu Châu. Cô nghe Đường Uyển nói rằng tay của em bị thương. Em có sao không? Không sao. Nếu vết thương nghiêm trọng, em vẫn phải đến bệnh viện để điều trị để tránh nhiễm trùng. Em có biết không? Em có đang nghe không? Chàng trai lơ mơ ngước mắt lên và không muốn nghe cô nói nữa. Anh mơ hồ trả lời. Vâng, em đang nghe đây. Đối phương nói cái gì? Anh nghe không rõ nữa. Hoàn toàn lọt vào tai trái lọt ra tai phải. Anh khẽ nheo đôi mắt dài và hẹp lại. Nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Sau khi xem một lúc, anh đứng dậy kéo rèm lại. Sau đó ném mình lên ghế sofa. Tùy tiện cầm một cái gối và ngủ thiếp đi. Cách chương.